Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là xe lái tới Tu La chàng thì có dịch, Ethereal. Tu La, Asura, những linh hồn ác độc trong thần thoại Ấn Độ. Tu La chàng trong Phật giáo chỉ những cái hố tử thần giữa các Asura. Người ta dùng từ này để miêu tả các chiến trường khắc nghiệt. Sau này nó được mở rộng nghĩa thành, rơi vào tình huống khó xử, hay trong các trường hợp cạnh tranh gay gắt với nhau. Địa điểm quay, sinh hoạt tốt đẹp, là một thôn nhỏ nằm ở thành phố C. Chương trình này khác hẳn với những game show khác, nó không có các khách mời cố định, mỗi tập lại mời những người khác nhau, số lượng bao nhiêu cũng không được định rõ. Để tránh khiến cho giữa các nghệ sĩ mâu thuẫn với nhau phải ngại ngùng, chương trình sẽ nhắc trước với họ rằng sẽ mời thêm ai nữa, rồi sau đó mới để nghệ sĩ quyết định xem có đi hay không. Danh sách khách mời tập này đối với Trúc Hoài mà nói thì quả là cái tập hợp ma quỷ. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, Lưu Kỳ là nam chính chắc chắn sẽ đi, chỉ có thể cầu trời một trong hai người Vệ Phong và Mạnh Tinh Vũ không đi được, hoặc cả hai người không đi thì càng tốt. Cũng không phải là do cậu sợ, chỉ là khi quay game show vẫn phải tự nhiên chút mới tốt, mà cậu thì lại không biết diễn. Trúc Hoài không phô trương, chỉ dẫn Tiểu Nam và một thợ trang điểm đi tới địa điểm quay. Ghi hình bắt đầu từ lúc chuẩn bị lên xe, trợ lý và quay phim thấy hành lý cậu mang theo mà há hốc mồm. Cậu có biết tập này chỉ quay 3 ngày thôi không? Biết chứ, vậy mà mang cả cái vali thế này. Trúc Hoài lắc chiếc ba lô đang đeo đằng sau với camera một cái, cười nói. Vẫn còn một ba lô nữa này, thế là đủ rồi. Ekip chương trình xin kính phục luôn rồi. Đi lên xe bảo mẫu của chương trình xong nhưng xe vẫn chưa nổ máy. Trúc Hoài nghĩ có lẽ là đợi đón thêm người nữa, cũng kiên nhẫn chờ theo. Chương trình nhân thời gian này hỏi một vài câu, bởi vì tập này hợp tác với Bất Trung Thần, nên đa số câu hỏi đều liên quan đến lúc quay phim, lúc biên tập có thể cắt ghép sau. Trong quá trình quay Bất Trung Thần liệu có cảnh nào khiến cậu rất khó quên không? Trúc Hoài ngẫm nghĩ, tự diễu nói. Có lẽ là cảnh kết cục, diễn xuất lúc đó của tôi chắc là lúc tôi đi lên đỉnh cao đời người quá. Diễn viên yêu thích nhất trong đoàn phim là ai? Câu hỏi này hình như có chỗ bẫy, nhưng thật ra không khó trả lời, Trúc Hoài không hề do dự mà đưa ra đáp án. Anh Giang đó. Thích anh ấy nhất, người hỏi câu này im lặng một lúc, sau đó nói tiếp. Thích nhiều đến mức nào? Trúc Hoài, lúc này cậu mới phát hiện ra câu hỏi ban nãy rõ là có vấn đề, nếu bị cắt ghép chỉnh sửa tới lui thì e là lại có một trận chiến cắn xé nhau mất. Cậu mất bò mới lo làm chuồng, cực kỳ tôn trọng anh ấy. Hỏi đáp xong là đến khoảng thời gian nghỉ ngơi, ở đằng kia không biết tài xế đang gọi điện với ai, Trúc Hoài đoán chắc là gọi cho người mà họ đang chờ. Quả nhiên. Được không lâu sau đã có người mở cửa xe, một cậu trai trẻ vọt vào, nhìn thấy người ngồi trong thì ngơ ra, sau đó hào hứng lên giọng khiến màng tai người ta suýt nữa là thủng luôn. Anh Trúc ơi, Trúc Hoài cười với người mới tới. Lâu rồi không gặp, thần. Hà Thần mặc chiếc áo hot đi mỏng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh, phô bày hết ra sức xuân mơn mơn mà lại đáng yêu của cô cậu. Hà Thần ngồi xuống hàng ghế sau cùng Trúc Hoài, vui vẻ muốn xỉu. Quản lý em nói có thể anh sẽ tham gia chương trình này, em cứ tưởng là lừa em cơ, ai dè là thật nè. Trúc Hoài lại cười tươi. Hà Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn chơi kiếm ảnh mobile không? Anh gánh em với, giờ em chơi quỷ môn giỏi lắm đó. Mắt Trúc Hoài sáng rực lên. Thật không, rảnh rồi anh đánh với em nhé. Anh ở server nào vậy? Trúc Hoài không muốn để lộ server mình đang chơi, bèn nói. Quay xong chương trình sẽ nói cho em. Hà Thần liếc qua camera đang quay một cái là hiểu ngay, cười he he. Gặp anh mà vui quá á, hai người nói chuyện một lúc, xe vẫn chưa xuất phát. Hà Thần nhỏ giọng hỏi cậu, có phải vẫn còn ai không? Vừa dứt lời không lâu, cửa xe lại mở ra, hai thanh niên trẻ tuổi đứng bên ngoài. Hai đôi mắt trong xe đối diện hai đôi mắt ngoài xe, tôi nhìn anh nhìn tôi, bầu không khí bỗng chốc lặng im như tờ. Sau khi Lưu Kỳ nhìn rõ thấy người ngồi trong là ai, miệng run run một hồi, hình như là đang mắng câu. Đệt, hắn định dùng sức dập mạnh cửa xe lại bị Vệ Phong duỗi tay ngăn cản, cười nói. Trùng hợp quá, Trúc Hoài không nói gì, Hà Thần chỉ còn cách chủ động gánh trọng trách làm sôi động không khí. A ha ha ha ha đúng vậy đó, mau vào ngồi đi ạ, hai người đến rồi thì chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Mà sau đấy thì chẳng ai động đậy gì. Hàng ghế sau đã có Hà Thần và Trúc Hoài ngồi, chỉ có thể ngồi thêm một người nữa, nhưng mà ba người cùng công ty này thì hiển nhiên là không bằng lòng ngồi cạnh nhau. Bầu không khí trong chốc lát lại xấu hổ tới cực điểm. Trúc Hoài mở cửa xe bên trái, xuống xe, không nói tiếng nào ngồi lên ghế phụ cạnh lái xe. Cậu đã nhường một bước, lại còn có camera ở đây, Lưu Kỳ tất nhiên không tài nào nổi quạo được, ngồi cùng Vệ Phong ở hàng ghế sau. Mọi người thắt đai an toàn, nhưng mà xe thì vẫn chưa đi. Hà Thần nghi hoặc, không đi hay sao ạ? Không ai trả lời câu hỏi của Hà Thần, chỉ có cái camera lạnh băng đang quay cậu mà thôi. Lúc này chỗ sân bay đột nhiên có tiếng ồn ào huyên náo, mấy người không nhịn được tò mò mà nhìn ra ngoài. Một người từ lối ra đi tới, xung quanh là các staff và thợ quay phim, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy người qua đường gào thét. Giang Thiết Ly, tinh thần ai nấy trên xe đều rúng động. Giang Thiết Ly mặc bộ vest thoải mái, cúc áo nghiêm chỉnh cài tới nút trên cùng, vạt áo sơ vin vào quần tây che giấu vòng eo mạnh mẽ bên trong, chân dài thẳng tắp, mờ ẩn phác họa cơ bắp căng tràn. Trúc Hoài đã tận mắt chiêm ngưỡng thân hình cực phẩm kia, chẳng kiềm chế được, lòng có chút không bình tĩnh nổi. Vệ Phong ngưỡng mộ, oa, một tiếng, không hổ là anh Giang. Lưu Kỳ cũng nói theo sau, anh Giang sẽ ngồi chung một xe với chúng ta sao? Lời vừa nói ra xong, người trong xe lại đối mặt nhìn nhau. Trợ lý và thợ quay phim lúc trước đi cùng đã xuống xe, mọi thứ trong xe sẽ được camera mini gắn bên trong quay lại, bây giờ trên xe có 4 nghệ sĩ cộng thêm một tài xế, vừa đủ. Giang Thiết Ly tới rồi, thì không đủ chỗ nữa. Vấn đề tới rồi, nếu Giang Thiết Ly sắp lên xe, vậy ai sẽ là người bị dư ra đây? Lưu Kỳ Vệ Phong nhìn Trúc Hoài. Trúc Hoài Hà Thần nhìn Lưu Kỳ Vệ Phong. Hai thế lực thấp thoáng hình thành, chỉ chờ đến lúc là sẽ ra tay. Ngay lúc này, tài xế ngồi vị trí lái đột nhiên xuống xe. Rất nhanh sau đó, người đàn ông anh Tuấn đã tới trước xe, thợ quay phim đang nói gì đó với anh. Tài xế đi tới chỗ Giang Thiết Ly nói mấy câu với anh, ánh mắt Giang Thiết Ly hơi ngạc nhiên sau đó cười gật đầu, nhận lấy chìa khóa từ trong tay tài xế. Cho đến tận lúc Giang Thiết Ly mở cửa xe ngồi xuống vị trí lái, mấy người trong xe mới sực tỉnh. Giang Thiết Ly lái xe cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiết Ly ngồi vững, trước tiên cười với Trúc Hoài đang ngồi ghế phụ một cái, sau đó mới lịch sự chào hỏi với ba người ngồi đằng sau. Nhìn người ngồi bên cạnh mình, Trúc Hoài không kiềm chế được nở nụ cười nho nhỏ, thầm vui trong lòng. Nhìn trên kính chiếu hậu, có thể trông thấy Lưu Kỳ đang siết chặt tay ở phía sau. Hà Thần hơi lờ mờ. Anh Giang, sao anh lại thành tài xế rồi? Mới hạ cánh xong không mệt à, Giang Thiết Ly? Không mệt. Đây là chương trình sắp xếp. Cái này là gì vậy? Anh phát hiện một chiếc điện thoại đặt cạnh camera, rũ mắt nhìn. Những người khác lúc lên xe đã thấy chiếc điện thoại đó rồi, nhưng không để ý, nghe Giang Thiết Ly nói mới quan sát kỹ càng. Cái này không phải là của nhà tài trợ sao? Đúng rồi, có vấn đề gì sao? Vậy chúng ta nói một đoạn thoại để quảng cáo. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp nói thoại quảng cái gì hết đã nghe thấy tiếng đạo diễn thông qua bộ đàm truyền tới. Mọi người trên xe chú ý đây, một phút sau sẽ livestream, tất cả hành vi của mọi người sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh XX, xin chú ý lời nói hành động ha. Trên điện thoại kia có app kênh XX, mời tài xế mở livestream. Mọi người, cái trò gì cơ, chú nói lại lần nữa xem, chương trình này không phải là quay hình trước mới phát sóng sau sao? Livestream là thế khỉ gió nào? Đạo diễn, trong tập này chúng ta sẽ dùng một nửa thời gian quay dưới hình thức livestream. Cảm ơn kênh livestream XX đã tài trợ và ủng hộ, hôm nay chỉ phát sóng trực tiếp từ lúc mọi người ở sân bay tới khi đến nơi, mong mọi người thể hiện thật tốt nhé. Chương trình mấy người đúng là nhân tài. Livestream bắt đầu, bên trong xe lộn xộn gà bay chó sủa, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả đã phải xuất hiện trên livestream. Qua PR trên Weibo, các fan đã đợi ở kênh livestream từ lâu, bắt đầu phát sóng một cái là điên cuồng gào tên idol mình trên khu bình luận để giữ mặt mũi. Vốn chẳng nhìn rõ trong xe có ai, bình luận dày đặc màn hình, người bình thường muốn xem chương trình cũng không chịu được mà dứt khoát tắt phần bình luận đi. Sau đó, ngơ ngẩn gõ, Giang Thiết Ly phản xạ nhanh nhất, vẫy tay với màn hình. Hello, chào mọi người, tôi là Giang Thiết Ly. Các fan đang không nhìn rõ người thật. Chồng ơi. Nhắm mắt gõ chữ thành công. Chồng tôi quả nhiên đang livestream. Những người còn lại trên xe cũng lần lượt chào. Chào mọi người, em là Hà Thần, nay em không có trang điểm đâu, mọi người lơ em đi mà. Bé cưng thần thần ơi con vẫn còn nhỏ, không cho make up. Mặt căng tràn collagen không sướng hả con, trang với điểm cái gì? Tôi là Vệ Phong, chào mọi người nhé. Tôi là Lưu Kỳ, nhóc con à, người yêu tôi với chồng tôi còn có cả con trai tôi đều ngồi trên xe, cái livestream thần tiên gì đây? Khóc xỉu, Trúc Hoài ho nhẹ một tiếng. Mình là Trúc Hoài, xin chào mọi người. Phần bình luận ít đi rất nhiều trong phút chốc, chờ cho đến khi phần bình luận trước đó trôi qua xong, thậm chí còn có vài giây sạch bách không có gì. Bầu không khí như bị ấn nút tạm ngừng. Cuối cùng cư dân mạng cũng nhìn rõ ra livestream có gì. Ghế lái, Giang Thiết Ly. Ghế phụ, Trúc Hoài. Ghế sau, Vệ Phong, Lưu Kỳ, Hà Thần. Nào, chúng ta cùng xem xét cái nhỉ. Hàng trước, hai vị mới lên hot search cách đây không lâu giải thích chút gì đi chứ. Hàng sau, leader và center của SYA ngày xưa bị vị ngồi ghế phụ hại thê thảm giờ có khỏe không? Ồ, có cả bạn nhỏ mới trở thành anh em cùng chung hoạn nạn với ghế phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dreamer của vị ngồi ghế lái nữa, vừa follow leader nào đó xong đã quay phát đi follow vị ngồi ghế phụ ngay, có muốn hít không? Các fan yên lặng, ồ, hiểu rồi. Đây không phải là chiếc xe bình thường. Đây là xe lái tới Tu La Chàng thì có. Ủng nhĩ nhập hoài, khum. Đây là xe đi tới đám cưới đó. Căn tính hết cho tôi nhanh. Trừ fan Sipiza, fan các nhà đều không biết nên đau lòng cho ai bây giờ. Chồng tôi vừa hạ cánh đã phải lái xe. Chương trình có còn là người không? Thần thần à, con còn nhỏ. Đợi tí nữa người lớn mà đánh nhau thì con phải chạy đi trước đấy. Ngoan. Chịu thua rồi, Vệ Phong chắc phải xui 800 đời mất. Có thảm cũng là anh Kỳ của tôi thảm, bị cùng đoàn phim với tên đê tiện nào đó kìa, không trốn nổi luôn. Tao cười ẻ, không nhìn Trúc Hoài nổi thì xuống xe đi, chương trình cũng chẳng phải chỉ có mỗi cái xe này. Tôi thấy ấy à, có mà do Giang Thiết Ly ở trên xe này nên mới không lỡ đi đấy. Kể từ lúc follow đến giờ cũng chẳng thấy Trúc Hoài ké phim hay dẫm đạp ai cả, nhưng mà ngược lại thì fan của mấy người nào đó lại nhảy loạn không chịu được thì có. Các vị à. Đến kênh livestream còn lại của chương trình đi, có cái ngạc nhiên đấy. Ôi trời má ơi, tôi theo chắc tập này của chương trình rồi. Phần bình luận là thực tế thực chất, không hề được chương trình sàng lọc ra, lời thế nào cũng có. Bầu không khí trong xe lập tức quỷ dị không nói nên lời. Giang Thiết Ly dặn dò mọi người thắt đai an toàn ổn thỏa, mắt nhìn về phía trước, đàm đạm nói. Mọi người dùng từ văn minh, đừng mắng ai nhé. Sau đó nghiêng đầu nói với Trúc Hoài. Thấy ai nói năng lỗ mãng thì cứ block thẳng. Trúc Hoài vội gật đầu. Vâng ạ, anh cứ yên tâm lái xe. Giang Thiết Ly làm bộ nghiêm túc. Kỹ thuật tôi thế nào em còn không yên tâm sao? Cách chương.